Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, ai là bàn đạp. Mỗi một cái thông qua đan bia khảo hạch, đều sẽ được đan bia ban cho đan bài. Đan bài là đan đạo nhất mạch tượng trưng thân phận. Thông qua đan bài, tất cả mọi người cũng đều có thể chứng kiến toàn bộ đan đạo dưới các loại bài danh biến hóa. Có thể nói, giờ đây Cổ Phong lần thứ nhất tham gia khảo hạch, liền nhận ra 20 vạn loại thảo dược, đã oanh động linh tham tinh khu đan đạo giới. Lâm U Nhã ánh mắt rơi vào cái kia Lạc Hữu Hoa trên thân, nhìn lấy hắn chán trường bộ dáng, lại là không có chút nào đồng tình. Đan đạo cạnh tranh, mặc dù không thể so với võ đạo đấu pháp sinh tử chém giết, nhưng cũng là cực kỳ tàn khốc. Mà tiếp theo, Lâm U Nhã ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân, lập tức ánh mắt biến đổi. Còn tại khảo hạch, chấm ngoặc kép, phía trước, Lâm U Nhã thông qua đan bài, xem Cổ Phong quen thuộc thảo dược dừng lại ở 20 vạn loại. Cho rằng hắn đã khảo hạch kết thúc, muốn rút ngắn quan hệ. Như vậy phía trước tới bái phỏng, không nghĩ tới hắn còn chưa kết thúc. Lập tức trong lòng sờ động, Lâm U Nhã lập tức mở miệng. Ta đã rất lâu không có tham gia qua khảo hạch. Mặc dù giờ đây như cũ vô pháp truy đuổi Chi Nhiễm Hàn, nhưng giờ đây ta quen thuộc thảo dược cũng đạt tới 253,627 loại. Không biết cổ đạo hữu có thể đạt tới loại kia trình độ. Đám người nghe nói Lâm U Nhã lời nói, lập tức đều là ánh mắt biến hóa. Bảng danh sách bên trên, Lâm U Nhã quen thuộc thảo dược chỉ có 21 vạn loại. Hiển nhiên đây không phải Lâm U Nhã thực lực chân chính. Giờ khắc này, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Ánh mắt tụ vào tại Cổ Phong trên thân. Mặc dù hiểu rõ, khả năng cực kỳ nhỏ bé, nhưng trong lòng mọi người hẳn là không khỏi đều có một loại chờ mong. Tuyệt đối không thể, 20 vạn loại, chắc chắn chính là hắn cực hạn. Giờ khắc này, một đạo gần như gào thét thanh âm, từ Lạc Hữu Hoa trong miệng truyền ra. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lạc Hữu Hoa, nhìn về phía mọi người thấy chính mình. Lạc Hữu Hoa lần nữa cường ngạnh mở miệng, có thể biết rõ 20 vạn loại thảo dược, hắn chính là dẫm nghịch thiên vận khí chó ngáp phải ruồi. Ta lấy đạo tâm đảm bảo, hắn tuyệt đối không thể tăng lên. Rất nhiều người minh bạch Lạc Hữu Hoa ý tứ, hắn đây là cưỡng ép ngưng tụ chính mình đạo tâm. Vừa rồi bởi vì Cổ Phong mang đến đả kích lớn, nhường Lạc Hữu Hoa đạo tâm vỡ vụn, thậm chí toàn bộ đều gần như tan vỡ. Giờ đây hắn nhất định phải bắt lấy một sự kiện, nhất định phải tại phương diện nào đó chính xác một lần, nhường chính mình đạo tâm lần nữa vững chắc. Như vậy mới có như vậy lời nói. Nếu như cùng Lạc Hữu Hoa nói một dạng, Cổ Phong thật vô pháp đạt tới 21 vạn loại thảo dược, như vậy hắn nhận tổn thương đạo tâm liền sẽ khôi phục một chút. Mà cũng tại thời khắc này, bành, một đạo giống như đã từng quen biết tiếng oanh minh từ Cổ Phong trên thân truyền ra. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người hội tụ. Không thể, tuyệt đối không thể, chấm ngoặc kép, Lạc Hữu Hoa gắt gao cắn răng, nhìn lấy Cổ Phong. Cũng tại lúc này, thứ 21 gốc tiên thụ hư ảnh từ Cổ Phong đỉnh đầu phía trên hiển hiện. Cái này, phốc, chấm ngoặc kép, Lạc Hữu Hoa nhìn thấy cái này cảnh, lập tức lần nữa phun máu. Hắn vừa rồi lấy đạo tâm làm chứng, có thể dự đoán thất bại. Như vậy đạo tâm lần nữa nhận tổn thương. Không thể, ta lấy đạo tâm làm chứng, hắn tuyệt không có khả năng đạt tới 22 vạn loại. Lạc Hữu Hoa lập tức lần nữa gào thét, muốn dùng cái này biện pháp ổn định đạo tâm. Mà cũng tại lúc này, thứ 22 gốc tiên thụ hư ảnh hiển hiện. Phốc, chấm ngoặc kép, không thể, ta lấy đạo tâm làm chứng. Hắn, chấm ngoặc kép, thứ 23 gốc tiên thụ hư ảnh hiển hiện. Phốc, chấm ngoặc kép, thứ 24 gốc. Tại liên tục đạo tâm tan nát số lần về sau, Lạc Hữu Hoa toàn bộ triệt để bày tại trên đất, thậm chí cảm giác thân thể di động đều không có chút nào khí lực. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia 26 gốc tiên thụ hư ảnh, ánh mắt biến hóa, bởi vì vừa rồi Lâm U Nhã nói qua, nàng giờ đây cực hạn, là hơn 26 vạn loại thảo dược. Hắn, không thể, chấm ngoặc kép, Lâm U Nhã, giờ phút này sắc mặt khó coi. Mở miệng nói nhỏ, vừa rồi nàng đến đây thời điểm, Vân Đạm Phong khinh, là bởi vì nàng cảm giác Cổ Phong tuyệt đối không thể mạnh hơn chính mình. Nhưng giờ khắc này, nàng cảm giác được nguy cơ. Cũng tại lúc này, thứ 27 gốc tiên thụ hư ảnh hiển hiện. Cái này, Lâm U Nhã sắc mặt một bạch, trực tiếp lui ra phía sau một bước, nhìn lấy cái này cảnh, ánh mắt đờ đẫn. Mặc dù không có Lạc Hữu Hoa như vậy bi thảm, nhưng nàng cũng tiếp nhận không nhỏ đả kích. Ban đầu, nàng cho rằng đặt ở đầu nàng bên trên chỉ có một người. Mà bây giờ, đan bia bên trên, Cổ Phong bài danh đã đi tới thứ hai. Lực áp Lâm U Nhã, khoảng chừng bài danh đệ nhất Chi Nhiễm Hàn phía dưới. Cái này còn không có ngừng. Thứ 27 gốc tiên thụ, thứ 28 gốc tiên thụ. Hôm nay, tựa như chú định thuộc về Cổ Phong. Toàn bộ hào quang, nhất định hội tụ tại hắn nơi này. Tất cả mọi người sơ cấp đan đạo học đồ. Giờ phút này, toàn bộ chú ý trận này giao đấu. Nói đúng ra, Cổ Phong đã thắng. Đối thủ của hắn không còn là Lạc Hữu Hoa, mà là còn lại người cuối cùng. Chi Nhiễm Hàn, thứ 30 gốc tiên thụ hư ảnh. 30 vạn loại thảo dược. Cổ Phong vậy mà quen thuộc 30 vạn loại thảo dược. Đây là linh tham tinh khu. Cái thứ hai quen thuộc 30 vạn loại thảo dược sơ cấp luyện đan học đồ. Phía trước, chỉ có Chi Nhiễm Hàn. Cổ Phong thanh danh, đã triệt để truyền ra. Cũng vào lúc này, Cổ Phong lần nữa bất động. Giống nhau phía trước đồng dạng. Chẳng lẽ, nghĩ tới khả năng này, tất cả mọi người trong mắt đều là lộ ra hoảng sợ. Cũng vào lúc này, bên trên bầu trời, một thanh âm truyền đến. Ha ha, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng Cổ huynh trở thành đệ nhị sơ cấp luyện đan học đồ. Trong thanh âm này, đệ nhị hai cái chữ, lộ ra cực kỳ tận lực. Bên trên bầu trời, một đám tu giả phi thiên mà đến. Phía trước nhất một tên thanh niên, thân mang bạch sắc đan bào, mang trên mặt tự tin vô cùng tâm ý, là Chi Nhiễm Hàn. Có người kinh hô, tất cả mọi người là nhận ra người, chính là linh tham tinh khu sơ cấp luyện đan học đồ bảng. Đệ nhất nhân, Chi Nhiễm Hàn, cái kia quen thuộc hơn 36 vạn loại thảo dược đan đạo yêu nghiệt. Tất cả mọi người hiểu rõ, Chi Nhiễm Hàn như cũ tại tích lũy, bằng không hắn tham gia trung cấp luyện đan học đồ khảo hạch, sớm liền có thể ung dung thông qua, thậm chí cao cấp luyện đan học đồ khảo hạch. Đối với hắn mà nói đều không phải là khó khăn sự tình. Người này lòng có chi lớn, muốn tích lũy đến cực hạn, nhất phi trùng thiên. Chi Nhiễm Hàn nhìn về phía Hồng Diệp, ôm quyền cười một tiếng. Hồng Diệp đạo hữu, rất lâu không gặp, dung nhan càng ngày càng để cho người ta mê muội. Mắt bên trong ái mộ tâm ý, không che giấu chút nào. Tất cả mọi người hiểu rõ, Chi Nhiễm Hàn có tình ý Hồng Diệp. Kỳ thật có rất nhiều người đều có tình ý Hồng Diệp. Nhưng Hồng Diệp cơ bản trên đều xem không được. Chi Nhiễm Hàn là đám người cho rằng có khả năng nhất. Đem Hồng Diệp ngắt lấy đóa này mị hoa. Đa tạ khích lệ. Hồng Diệp lạnh như băng đáp lại. Chi Nhiễm Hàn cự tuyệt không thèm để ý. Ha ha, nghe nói các ngươi cái này ra một đan đạo cảm ngộ không sai. Liền đến xem. Hồng Diệp, ta quen thuộc thảo dược. Đã đạt tới 40 vạn loại. Tại sơ cấp luyện đan học đồ bên trong, đã không có đối thủ. Ta đây giống như tích lũy. Đừng nói tại linh tham tinh khu, coi như tại toàn bộ kim bằng tinh vực, ta đều là cực kỳ không tầm thường. À, Hồng Diệp đơn giản đáp lại, không thèm để ý chút nào. Hồng Diệp, ta tại sơ cấp luyện đan học đồ bên trong, đã vô địch, tích lũy đầy đủ. Hôm nay tới đây, chính là muốn tiến hành trung cấp luyện đan học đồ khảo hạch. Về sau tiến hành cao cấp luyện đan học đồ khảo hạch. Nhất phi trùng thiên, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu rõ. Chỉ có ta Chi Nhiễm Hàn, mới xứng lấy ngươi. Chi Nhiễm Hàn, ý khí phong phát, cả người trên thân đều là khí thế khuếch tán ra miệng. Tất cả mọi người là trong nháy mắt biến hóa. Chi Nhiễm Hàn, thật sâu tâm cơ. Lạc Hữu Hoa chứng kiến cái này cảnh, Trong lòng ám nói, Lâm U Nhã sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Hiển nhiên, Chi Nhiễm Hàn sở dĩ đến đây, là muốn mượn hôm nay vạn chúng nhìn kỹ, đem tất cả mọi người dẫm ở dưới chân, hiện ra chính mình vô địch chi uy. Chẳng những thanh danh đem truyền khắp Linh Tham tinh khu, càng có thể ôm mỹ nhân về. Vô luận là Lạc Hữu Hoa, hay vẫn là Lâm U Nhã, hoặc là Cổ Phong, hôm nay, đều sẽ trở thành hắn bàn đạp. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.